Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, 180 tân thuyền viên Katakuri. Cầu đạt, đối với Katakuri lại muốn đầu nhập vào chính mình cái này trong chuyện. Usopp dĩ nhiên là thích quan sát. Hiện tại các ngươi ở đâu? Bị thương sao? Nếu là lúc trước, Usopp tự nhiên không sẽ quản Katakuri sống chết. Nhưng là bây giờ dù sao người ta muốn đầu nhập vào ngươi. Usopp cũng không muốn tài cao hứng thú không bao lâu. Sẽ thấy lần mất đi cái này loại sức chiến đấu mạnh mẽ. Chúng ta huynh đệ mấy cái mới từ vạn quốc trốn ra được. Tạm thời không có nguy hiểm gì. Katakuri giọng vẫn còn có chút suy yếu. Tựa hồ bị thương tương đối nghiêm trọng. Bất quá Katakuri đã nói không có nguy hiểm gì nói. Đó phải là không có vấn đề gì. Ta lúc đầu cho ngươi sinh mạng thẻ. Chính là ta hiện tại vị trí. Bất quá, hiện tại ta còn muốn cùng Kaido khai chiến. Nếu như ngươi bị thương nói, liền tạm thời đừng tới đây. Trước tìm một cái địa phương dưỡng thương đi. Chấm ngoặc kép, chờ chỗ này của ta sự tình xử lý xong. Ta sẽ điện thoại cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đang ở đây đến đây đi. Usopp không có để cho Katakuri trực tiếp tới tìm hắn. Dù sao hiện tại đã bị thương. Mặc dù không biết thương thế như thế nào. Bất quá Usopp vẫn là không có để cho hắn tới ý tưởng. Dù là Katakuri là một cái sức chiến đấu mạnh mẽ. Lúc đó Usopp lúc rời đi sau khi cho Katakuri lưu lại trừ sinh mạng thẻ ở ngoài. Ngay tại lúc này liên lạc chính hắn một ấu nhi điện thoại trùng. Usopp hoàn toàn không nghĩ tới. Hiệu quả lại thật có. Lúc đó Katakuri tự nhiên đối với. Đúng. Usopp ý tưởng khịt mũi coi thường. Bọn họ bản thân liền là tứ hoàng thế lực một bộ phận. Làm sao có thể khuất thân gia nhập Usopp băng hải tặc? Nếu như không phải là bởi vì lúc ấy còn có còn lại sự tình. Katakuri khẳng định sẽ mượn từ Usopp lưu lại đồ vật đối với. Đúng, Usopp tiến hành truy kích. Nhưng là liên tiếp sự tình xảy ra. Đánh vỡ Katakuri loại ý nghĩ này. Trừ ta ra, còn có Mông Đờ cùng Ăng Lai. Ta hy vọng ngươi có thể đủ thu nhận bọn họ. Chấm ngoặc kép. Đối với Usopp tại bên đầu điện thoại kia chỉ thị, Katakuri cũng không có nói gì. Không có nói đáp ứng cũng không có nói phản đối. Sau đó Katakuri trong giọng nói đầu để lộ ra tới đồ vật. Để cho Usopp lâm vào một trận suy nghĩ. Tiến vào vạn quốc đoạn thời gian đó, Usopp đối với Salus gia tộc vẫn tính là giải. Katakuri nói hai người, một là sách sách quả thực năng lực giả. Tại Usopp xem ra thực lực coi như không tệ. Nhưng là một người khác Ăng Lai chính là một cái gánh nặng. Là Salus gia tộc nhỏ nhất nhi tử. Có thể, ta còn có nghĩ đến ngươi cái này tướng tinh bên người chính xác tụ tập rất nhiều người đây. Không nghĩ tới chỉ có ba người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Usopp tại tâm lý thầm than. Chính mình quả nhiên có chút lòng tham. Có thể có được Katakuri như vậy chiến lực. Đã là khá vô cùng. Dù sao Katakuri thực lực. Ở nơi này đại hải chi thượng. Đều là đứng đầu. Ta bây giờ còn chưa có cách xa vạn quốc. Ta sẽ tiếp tục triệu tập còn lại anh chị em. Bao gồm Smoothie ở bên trong những người khác. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Gia nhập ngươi băng hải tặc ta có một cái yêu cầu. Katakuri kỳ thực nếu như có thể lựa chọn nói. Hắn căn bản không khả năng lựa chọn Usopp. Dù sao Usopp nhưng là sát hại hắn huynh đệ hung thủ. Nhưng là hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Đối với Katakuri mà nói. Chỉ có Usopp mới có thể giúp hắn hoàn thành ý tưởng kia. Đương nhiên, nếu như Usopp không đồng ý nói. Như vậy trận này, giao dịch tại Katakuri xem ra. Chính là thất bại. Hắn sẽ chọn mang theo các anh chị em rời đi. Tại tân thế giới cái gì địa phương an ra. Thậm chí rời khỏi tân thế giới cũng là có thể. Yêu cầu gì? Chấm ngoặc kép. Usopp bình thản nói. Hắn biết rõ Katakuri khẳng định đối với chính mình có chút yêu cầu. Nếu không nói. Đã từng tương hỗ là địch nhân bọn họ căn bản không có tiến tới với nhau khả năng. Usopp hỏi thăm qua sau. Điện thoại trùng đầu kia lâm vào một trận trong yên lặng. không biết là tại sắp xếp ngôn ngữ hay là bởi vì gặp phải cái gì sự tình. Ngay tại Usopp sắp không nhịn được thời điểm, đối diện Katakuri thanh âm chậm rãi truyền tới. Đối với Usopp mà nói, Katakuri gia nhập tự nhiên càng tốt hơn. Có thể tăng thêm sức chiến đấu. Nhưng là không có hắn nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đối với Usopp mà nói, hắn sẽ không tiếp nhận quá đáng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Giúp ta giết Blackbeard, tích. Katakuri trong yên tĩnh mang theo to lớn thanh âm phẫn nộ. Phảng phất để cho Usopp chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. Có thể nhé, Usopp nhếch miệng lên. Điều kiện như vậy, Usopp vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là, đừng nghĩ mượn tay ta báo thù. Ta sẽ chỉ ở có cơ hội thời điểm hạ thủ. Cho nên lập tức tìm cơ hội giết chết tích ý tưởng. Người tốt nhất buông tha. Nhưng là Usopp cũng không phải ngu xuẩn. Không thể nào bởi vì Katakuri yêu cầu. Liền chuẩn bị hướng Blackbeard tích động thủ. Nếu như có cơ hội, Usopp không ngại chính mình cắt lấy một chút thẻ. Nhưng là nếu như cái này cơ hội không tồn tại nói. Như vậy Usopp cũng không sẽ tổn thất chính mình thuyền viên. Đi giúp Katakuri báo thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Katakuri phảng phất thở vào một cái. Tại hắn trong ý nghĩ, cũng chỉ có Usopp có thể giúp hắn hoàn thành cái này báo thù dã vọng. Còn như ngươi nói triệu tập những người khác sự tình, nếu như có thể mà nói, liền đem nam tước Tamago cùng một chỗ mang đến. Những người khác nói coi như, Usopp đối với Katakuri nói tới triệu tập anh chị em ý tưởng. Tiến hành ngăn lại, kỳ thực nếu như có thể mà nói, Usopp còn muốn Pecom. Nhưng là trước đây không lâu, Usopp mới giết chết công tước Inurashi. Hơn nữa trọng thương Miêu Phúc Xà, cùng Mao Bì tộc cơ hồ đã không có hóa giải khả năng. Cho nên Pecom liền bị Usopp buông tha. Còn như những người khác, đối với Usopp mà nói coi như, tỉ như một người khác ba tướng tinh năng lực, Usopp liền không quá vui vẻ. Ít nhất thủ đoạn trên không quá vui vẻ. Mà còn Usopp cũng không muốn chính mình hệ thống bên trong tồn tại qua nhiều Salus thành viên gia tộc. Như vậy Usopp khẳng định sẽ rất nhức đầu. Thuyền viên tăng cường, Usopp đã tìm được biện pháp. Mặc dù áp dụng sẽ có chút khó khăn, nhưng là Usopp vẫn tương đối tín nhiệm hiện tại đoàn đội. Được rồi, ta sẽ thử xem có thể hay không tìm tới nam tước Tamago. Nếu như không được, ta liền sẽ rời đi trước. Chờ đợi ngươi dưới một cái mệnh lệnh. Katakuri tự hồ khôi phục một chút khí lực. Nói chuyện không nữa như vậy uể oải. Đối với Usopp cách nói, hắn không muốn phản bác cái gì. Hiện tại hắn còn dừng lại ở phụ cận đây bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Còn như những người khác, các an thiên mệnh đi. Đúng, mẹ ngươi nàng. Chấm ngoặc kép, mặc dù Usopp đã đoán được. Nhưng là bây giờ Katakuri dù sao đã coi như là Usopp băng hải tặc một thành viên. Trực tiếp hỏi đi ra tựa hồ không tốt lắm a. Mẹ nàng, đã chết. Katakuri tâm tình trầm thấp đi xuống. Salus Linlan khốn kiếp như thế nào đi nữa. Thậm chí đối với bọn hắn những mầm mống này nữ rất nhiều lúc đều sau đó tử thủ. Nhưng là dù sao cũng là mẹ hắn. Nói không có cảm tình nói. Kia nhất định là không thể nào. Tạm thời cứ như vậy đi. Hảo hảo dưỡng thương. Chờ đợi tin tức ta. Chấm ngoặc kép. Thu được. Chấm ngoặc kép. Usopp cũng không muốn đang tiếp tục vạch trần Katakuri vết thương. Mặc dù hắn phi thường muốn hỏi. Rất nhiều sự tình. Tỉ như chết như thế nào. Ai làm. Không đúng. Nhất định là Blackbeard làm. Nhưng là rõ ràng bây giờ không phải là cái gì tốt thời cơ. Kết kẹp điện thoại trùng cắt đứt. Usopp cười khổ một tiếng. Trong lòng than thở tạo hóa trêu ngươi. Đã từng đả thương Tago. Hơn nữa bắt đi Usopp phần lớn thuyền viên tứ hoàng Bích Mom băng hải tặc ba tướng tinh chi nhất. Katakuri lại muốn gia nhập Usopp băng hải tặc. So sánh với Usopp cười khổ. Những người khác chính là dị thường giật mình. Bọn họ cũng sắp muốn hoài nghi là không phải mình nghe lầm cái gì. Một cái tứ hoàng bên dưới mạnh nhất sức chiến đấu. Lại muốn gia nhập Usopp cái này tiến vào tân thế giới không bao lâu tân nhân. Nếu như không phải chính tai nghe nói, bọn họ khẳng định cảm thấy đây là một cái thiên đại đùa giỡn. Nổi danh tân thế giới đại hải tặc lại muốn gia nhập Usopp băng hải tặc. Không chỉ là băng hải tặc Hawkins cùng băng hải tặc Kit người khiếp sợ. Chính là Usopp thuyền viên đoàn. Hiện tại cũng là ở vào thật sâu trong khiếp sợ. Bọn họ từng thấy Katakuri, quái vật kia giống nhau nam nhân, cư nhiên trở thành bọn họ đồng bạn. Thật là không tưởng tượng nổi. Thuyền trưởng rốt cuộc tại Big Mom nơi đó làm gì? Sở hữu thuyền viên bao gồm Tago ở bên trong toàn bộ thành viên. Trong lòng đều dâng lên một cái nghi vấn như vậy. Rốt cuộc Usopp tại Big Mom trên địa bàn làm ra cái gì? Mới sẽ để cho như vậy một cái hải tặc ủy thân gia nhập Usopp băng hải tặc. Không biết khoảng cách bao xa trên biển. Katakuri nhìn bị cúp điện thoại trùng. Mặc dù vết thương trên người hay là ở mơ hồ đau, nhưng là vẫn cảm thấy như vậy không chân thực. Hắn thật ra nhập tên tiểu quỷ này băng hải tặc. Katakuri đại ca, người mau đến xem. Đây là mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.